Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn thân mến, câu chuyện này sẽ được phát sóng vào mọi buổi tối trên kênh MC Tiểu Nguyệt. Và mình sẽ cố gắng ra nhanh hơn để kết thúc câu chuyện này, để biết được cái kết sẽ như thế nào nhé, vì câu chuyện này đã full rồi. Và hai hôm trước mình không ra được chuyện, rất xin lỗi và mong tất cả các bạn thông cảm và vẫn luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Và không dài dòng nữa, xin mời các bạn đến với tập 124 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hơn nữa cũng là nhà họ Tần bất nghĩa chứ, không trách được nhà họ Phó tuyệt tình. Đây là cháu trai bọn họ Bình An tìm về, bằng không hậu quả sẽ không đơn giản như vậy. Trước bữa tối, Phó Hàn Chánh rất đúng giờ trở về. Cùng trở về với anh còn có hai anh em Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Hai người vừa vào cửa liền bế hữu hữu với Điềm Điềm qua, là hết muốn hai nhóc con chữa khỏi mệt mỏi về thể xác và tinh thần cho mình. Phó Hàn Chánh yên lặng ôm vai cô Vivi, cùng cô ngồi xuống sofa ngắm bốn chú cháu cười đùa. Muốn ở thêm hai ngày nữa hay là hôm nay trở về? Hôm nay trở về đi, buổi chiều Tân bạn tới, em phải trở về tìm thuốc giải độc rồi cho người mang tới nhà họ Tần, cô Vivi nói. Cô còn tưởng rằng sau khi cô đi, bọn họ sẽ bảo Nguyên Mộng đưa thuốc giải cho nhà họ Tần. Hơn nữa lúc ấy chuyện xảy ra khẩn cấp, cô cũng không có thời gian đi bận tâm những chuyện khác, cho nên đều quên mất chuyện Tần Luận trúng độc. Dù gì thì liều thuốc không lớn, sẽ không tạo thành tổn thương chí mạng gì, chỉ đau đớn thôi. Phó Hàn Chánh gật đầu. Được, lát nữa ăn cơm tối rồi trở về. Nếu cô cũng nghỉ ngơi tốt, vốn là quay về chỗ ở của bọn họ đã, bên này có cả nhà thật sự rất bất tiện. Bà Phó đi qua nghe thấy bọn họ nói cơm tối xong sẽ trở về, lập tức liền phản đối. Không phải nói ở mấy ngày sao, sao lại vội vã trở về thế? Để đưa thuốc giải độc cho nhà họ Tần, cháu cũng nghỉ ngơi tốt rồi, có thể trở về, cô Vivi mỉm cười nói. Không phải ngày mai cháu còn muốn tới bệnh viện kiểm tra sao, còn trở về làm gì? Bà Phó khuyên nhủ. Phó Thi Khẩm liếc mắt nhìn mẹ mình lại nhảy. Mẹ, người ta là ngại ở đây nhiều người bất tiện, không tiện cho bọn họ tâm sự, yêu đương anh em. Nói còn chưa dứt lời, đã bị cô Vivi cầm gối ném qua. Bà Phó bật cười. Được, muốn về hôm nay thì hai đứa về đi, để bọn nhỏ ở lại, ngày mai Vivi kiểm tra xong rồi lại qua đón. Cũng được, Phó Hàn Chánh không chút suy nghĩ đồng ý. Phó Thầy Cầm và Phó Thầy Dịch nhìn thoáng qua nhau, ăn ý thấy được ánh nhìn trong mắt đối phương. Vì có thể có thời gian riêng với chị dâu, con trai con gái đều có thể từ bỏ. Cô Vivi nghĩ dù sao cũng về lấy thuốc giải độc cho nhà họ Tần, sáng mai lại đến bệnh viện của Hà Trì kiểm tra, mà ở Châu Giang Thịnh Cảnh cũng gần bệnh viện hơn một chút. Hơn nữa ngày mai Phó Hàn Chánh cùng cô đến bệnh viện thì bọn trẻ phải để cho người trông trẻ nên ở lại bên này thì tiện hơn. Hai người ăn tối xong, dỗ bọn nhỏ đi ngủ rồi mới lên xe trở về Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vivi lên phòng Nguyên Mộng ở trên tầng tìm thuốc giải độc trước, lại gọi điện cho Lôi Ninh bố trí người tới lấy thuốc đưa qua nhà họ Tần. Gọi điện không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Cô nghĩ là người Lôi Ninh bố trí tới, lập tức đi mở cửa. Vừa mở cửa mới phát hiện ra không phải chỉ là người Lôi Ninh bố trí đến lấy thuốc giải độc, mà Nguyên Mộng cũng chạy về đây. Cô đưa thuốc giải độc cho người đó rồi kinh ngạc nhìn Nguyên Mộng. Sao chị lại trở lại? Trở về thu dọn gia sản quay về Italy chứ sao? Nguyên Mộng nói. Nếu chuyện nhà họ Cố đã xử lý, cô ấy ở lại Trung Quốc cũng chẳng có việc gì. Có lẽ Nguyên Sóc chuẩn bị ở lâu dài bên Italy, hơn nữa con trai đã ở bên kia, cô ấy cũng không muốn tiếp tục ở dị quốc nữa. Chuyện bên nước ạ, có thuận lợi không? Cô Vivi hỏi. Sau khi trở về, cô ngủ tới mức quên mất trời đất, lại ở cùng bọn trẻ một ngày, không dành đi hỏi tình huống bên kia. Em muốn hỏi chuyện nhà họ Cố có xử lý thuận lợi không hả? Nguyên Mộng cười hỏi. Cô Vivi bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù lúc ấy cô Tư Đình bị khống chế, nhưng thế lực của nhà họ Cố ở nước A đã ăn sâu bén rễ nhiều năm, không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn toàn thu phục. Bọn chị nhốt Cố Tư Đình vào phòng thí nghiệm, để anh ta cũng tiếp nhận cái thí nghiệm kia. Có điều trước mắt, chưa thấy có hiệu quả gì. Nhưng mà bọn họ không thể giết người này, lại còn phải phòng ngừa anh ta tự sát. Dù sao mạng của anh ta cũng liên quan đến mạng sống của cô. Đúng rồi, Thiên Thiên đâu? Lúc trước không phải nói cô ấy bị thương sao? Cô Vivi bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Lạc Thiên Thiên bị thương ở nhà họ Cố. Nguyên Mộng bĩu môi. Con bé đó à, còn đang ở nước Á dưỡng thương đấy. Cậu Vân Triệt cũng ở cùng. Cô Vivi mím môi gật đầu. Có cậu Vân Triệt, cô cũng yên tâm hơn. Lúc đi tìm tức kia, cô đang thiếu hụt trí nhớ, cho nên không thể tỏ vẻ quan tâm, để tránh khiến cho Cố Tư Đình nghi ngờ. Cho nên vẫn luôn không biết rốt cuộc Lạc Thiên Thiên bị thương thế nào. Bà Cố và ông cụ Cố đã trở về, vốn dĩ muốn gặp em, có lẽ muốn cầu tình thay cho Cố Tư Đình, nhưng mà em đã đi rồi. Nguyên Mộng tìm một lon bia, uống một ngụm, nhìn căn nhà trống rỗng. Ô, Bạch Bao nhỏ nhà em đâu? Ngủ rồi à? Không, còn đang ở nhà cũ. Chị em và Hàn Tranh về thôi. Cố Vivi nói. Nguyên Mộng cười xấu xa. Có phải chị về không đúng thời điểm rồi không? Quấy rầy chuyện gì rồi à? Hai người chia cách hơn nửa tháng, lần này thật vất vả mới có thể gặp gỡ. Khẳng định là hạn hán kéo dài, củi khô bốc lửa. Đang nói chuyện chính với chị đây, nói cái gì thế hả? Cố Vivi trừng mắt nhìn cô ấy. Nguyên Mộng uống một ngụm bia, bĩu môi. Khẳng định sẽ không tha Cố Tư Đình được, nhưng mà bên hoàng thân chiêu tệ với thương hủ thì không quá thuận lợi. Dù sao người ta cũng là hoàng tử, muốn lôi người ta xuống đài cũng không phải là chuyện ngay lập tức là có thể hoàn thành. Chẳng qua chuyện như vậy Phó Hàn Tranh am hiểu hơn, em không cần nhọc lòng đâu. Nếu là bà Cố và ông cụ Cố thì không cần nhằm vào bọn họ quá nhiều. Chuyện này một mình Cố Tư Đình gây nên, không liên quan đến bọn họ. Cố Vivi nói. Dù sao ở nhà họ Cố mấy năm nay, mẹ Cố và ông nội Cố đối với cô cũng không tồi. Hơn nữa những gì Cố Tư Đình làm, cô tin rằng bọn họ cũng đã cố hết sức ngăn cản rồi. Chẳng qua Cố Tư Đình luôn không chịu nghe bọn họ khuyên nhủ. Chuyện này là đương nhiên, mặc dù Cố Thị thiệt hại nặng, nhưng gia nghiệp để lại cũng đủ cho bọn họ không lo cuộc sống về già. Nguyên Mộng nói. Vậy là tốt rồi. Cố Vivi thở dài. Những gì cần sắp xếp thì Nguyên Sóc đều đã sắp xếp rồi. Nguyên Mộng bưng bia lên tầng, vẫy tay với cô. Được rồi, có chuyện gì thì ngày mai nói sau. Để chị đi lắp đắp cái mặt nạ rồi ngủ bù một giấc đã. Bởi vì chuyện của em, chị cảm thấy chị cũng già vài tuổi rồi. Lẩm bẩm xong, Nguyên Mộng lên tầng quay về phòng của cô ấy. Cô Vivi trở về phòng ngủ chính, liền thấy Phó Hàn Tranh mới tắm xong, mặc áo choàng tắm đi ra. Nói chuyện với ai vậy? À, Nguyên Mộng vừa trở lại, em nói mấy câu với chị ấy. Cô Vivi nói xong đi vào phòng giữ đồ, lấy quần áo để chuẩn bị thay. Chẳng qua còn chưa kịp thay, đã bị Phó Hàn Tranh ôm chặt từ đằng sau. Không cần thay. Không thay áo ngủ, em ngủ thế nào được? Cô Vivi nghiêng đầu trừng mắt liếc anh một cái. Phó Hàn Tranh bế bồng cô lên, cười khẽ. Dù sao đều phải cười, cần gì phải thay ra thay vào. Không gian tĩnh lặng bất giác trở nên ám muội. Phó Hàn Tranh bế người đặt lên giường, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều của cô. Dịu dàng hôn lên môi cô. Cô Vivi ôm lấy cô anh, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn dịu dàng triền miên dần dần trở nên nóng bỏng. Cô cũng bị hôn đến ý loạn mê tình. Có lẽ lần này xa cách đã trải qua quá nhiều biến cố, nên ngay cả Cố Vivi ngày thường ở trên giường rất ý khí phóng khoáng, nay lại phá lệ nhiệt tình. Có điều bởi vì từ lúc trở về Phó Hàn Tranh chưa nghỉ ngơi thật tốt, nên hai người vui vẻ một lần xong liền dừng lại. Cố Vivi quận mình trong lòng Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói. Hôm nay bác gái nói dành chút thời gian gặp Kaman, hình như bà cụ và cha anh không phản đối. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhướng mày. Bọn họ thật sự nói như vậy? Ừ, nói là cha anh cũng không phản đối, bọn họ đều có ý như vậy. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh xoa mái tóc mềm mại của cô, cân nhắc một lát. Kaman Doran cũng muốn gặp em một lần rồi. Có điều, ngày đó chúng ta đi khá vội vàng. Cô Vivi xoay người đối mặt với anh. Chờ anh xử lý mọi chuyện xong, chúng ta gặp ông ấy trước đi. Sau đó lại nhìn xem có sắp xếp cho ông ấy gặp các trưởng bối hay không. Tuy rằng khi tới nhà họ Cố, Kaman Doran cũng ở bên đó, nhưng vì sốt ruột chuyện Hữu Hữu, nên bọn họ chưa từng ngồi nói chuyện tử tế với nhau mấy câu. Sau khi Hữu Hữu được cứu ra, cô lại vội vàng cùng Phó Hàn Tranh trở về Trung Quốc. Bây giờ trưởng bối nhà họ Phó đưa ra yêu cầu này, cô nghĩ nếu có thể vẫn là gặp mặt ông một lần. Dù sao ông đã ở cái tuổi này rồi, thêm mấy năm nữa cơ thể cũng không tốt, còn bao nhiêu thời gian để gặp mặt cũng không biết chứ. Vừa Hàn Tranh cười khẽ, véo nhẹ chóp mũi cô. Được, nghe lời em. Cô Vivi ngẩng đầu hôn lên môi anh, ngáp một cái. Ngủ đi. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô, lúc này mới tắt đèn đi ngủ. Có lẽ gần đây thời gian nghỉ ngơi quá ít nên Phó Hàn Tranh ngủ thiếp đi rất nhanh. Cô Vivi ngủ hơn một giờ, chứng đau đầu lên trầm trọng hơn. Cô khó chịu bật đèn, chuẩn bị đứng lên đi tìm thuốc giảm đau. Phó Hàn Tranh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, giữ cô lại, hỏi. Đi đâu? Có chút đau đầu, em đi tìm thuốc giảm đau. Cô Vivi đáp. Rõ ràng ở nhà họ Phó, sau khi ăn cơm tối, cô đã uống thuốc giảm đau. Lúc này mới qua mấy giờ đã đau nặng hơn. Anh lấy cho. Phó Hàn Tranh nói xong, đứng dậy, nhặt áo choàng tắm trên mặt đất, khoác lên người. Đi ra ngoài tìm thuốc giảm đau, rồi bưng cốc nước ấm đi vào. Uống đi, nếu đau quá chúng ta phải đến bệnh viện. Sáng mai lại đi đi, ngày nào các anh cũng muốn nghĩ cách lăn lộn Hà Chi thế à? Cô Vivi nhận lấy cốc nước uống thuốc. Thật ra chủ yếu vẫn là cô muốn anh có thể nghỉ ngơi cho tốt. Cô nghĩ đoạn thời gian cô đến nhà họ Cố, anh cũng không có một ngày nghỉ ngơi tử tế. Sau khi đến nước A đón cô về, cô thì ngủ quên trời đất một ngày. Còn anh lại đến công ty xử lý công việc. Còn cả chuyện bên nước A nữa, một phút cũng không được nghỉ ngơi. Thật sự không nghiêm trọng. Phó Hàn Tranh hỏi. Thật sự. Cô Vivi gật đầu, uống thuốc xong nằm xuống, nhắm mắt lại đi ngủ. Phó Hàn Tranh thấy cô ngủ rồi, cũng không nghĩ nhiều, liền đi ngủ. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh thức dậy sớm, đi vào toilet tắm rửa trước. Cô Vivi tỉnh lại trong cơn đau đầu khủng khiếp, cả người đều cảm thấy choáng váng. Mở mắt nhìn phòng mình, duỗi tay dụi dụi mắt. Phòng của cô? Tại sao phòng của cô lại biến thành dạng này? Cô ngồi dậy, tràn đắp trên người chạy xuống. Trên người trượt lạnh, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình không mạnh vại che thân. Hơn nữa trên người còn có dấu hôn nhàn nhạt, rõ ràng mới trải qua đêm nồng nàn. Tình huống gì đây? Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô lăn giường với tên đàn ông nào ư? Đang lúc suy nghĩ của cô đã rối loạn thành cuộn chỉ, cửa toilet mở ra. Một người đàn ông tuấn tú tuyệt luân, chỉ quầy mỗi chiếc khăn tắm đi ra, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô trên giường, cười đến hết sức dịu dàng. Không muốn ngủ tiếp một lát. Cô Vivi ôm chặt chăn, ngơ ngác chớp chớp mắt. Anh ta đang nói chuyện với cô sao? Phó Hàn Tranh đến phòng giữ quần áo, thay bộ quần áo đi ra, vừa thắt cà vạt vừa quay lại phòng. Thấy cô còn ngồi yên trên giường thì hỏi. Làm sao vậy, còn không muốn dậy? Cô Vivi lắc đầu, nhắm mắt lại ngả đầu xuống ngủ, trong lòng âm thầm mặc niệm. Nhất định là nằm mơ, tất cả đều là ảo giác. Phó Hàn Tranh mặc quần áo xong, buồn cười lại gần giường, nhìn người đang nhắm chặt mắt, giả bộ ngủ. Vivi! Mắt cô Vivi càng nhắm chặt, người đàn ông này còn biết tên của cô. Hơn nữa hình như nhìn qua còn có chút quen mắt. Vivi dậy đi! Nói lát nữa muốn đến bệnh viện mà. Phó Hàn Tranh duỗi tay véo nhẹ mặt. Cô Vivi rụt cổ, cả người chui vào trong chân. Anh đi ra ngoài trước đi. Phó Hàn Tranh nghi hoặc nhíu mày, có điều cũng không hoài nghi quá nhiều. Anh để quần áo của em ở đây, sớm ra ngoài dùng bữa sáng nhé. Được. Cô Vivi trốn trong chân, hoảng loạn lên tiếng. Phó Hàn Tranh rời khỏi phòng ngủ trước, đi ra ngoài lập tức gọi điện cho Hà Trì, thông báo anh ta bố trí lát nữa kiểm tra. Cô Vivi nghe được tiếng đóng cửa phòng, mới thật cẩn thận chui ra khỏi chăn. Nhìn phòng ngủ trống rỗng, duỗi tay gãi đầu. Đây rốt cuộc là thế nào? Cô chỉ nhớ rõ, Nguyên Mộng đưa cô đến Paris, hai cô mở một bữa tiệc. Nguyên Mộng còn tìm một đống người mẫu nam nổi tiếng. Chẳng lẽ cô đói khát tới mức mà xuống tay với một trong những người mẫu nam đó? Cô ảo não che mặt, cô chỉ uống có mấy ly sâm panh mà thôi, không thể nào say lợi hại như vậy chứ. Hơn nữa đến bây giờ đầu còn đau như muốn vỡ ra. Cô ở phòng ngủ rồi dám một lúc lâu, quyết định vẫn nên mặc quần áo trước, đi tìm Nguyên Mộng để hỏi rõ ràng. Cô mới mặc quần áo, rửa mặt xong, người đàn ông kia lại đi vào. Đi thôi, bữa sáng xong rồi. Dứt lời thuận thế chuẩn bị nắm tay cô. Cô Vivi bất động thanh sắc né tránh, một đường chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy Nguyên Mộng ngồi ở phòng khách thì chạy nhanh qua. Sao đêm qua lại thế này? Tại sao chị không ngăn cản em? Ngăn cản em? Ngăn cản em cái gì? Nguyên Mộng nhíu mày. Ngăn cản em mang đàn ông về nhà, chị hạ chết em rồi. Cô Vivi nói xong, chỉ mình rồi chỉ Phó Hàn Chánh ở đằng sau. Em mang đàn ông về nhà. Nguyên Mộng nhìn cô, lại nhìn Phó Hàn Chánh. Hai người cùng nhau về nhà không phải rất bình thường sao? Phó Hàn Chánh nghe ra manh mối. Vivi, em không nhận ra anh. Cô Vivi khoanh tay ngồi xuống sofa. Nói đi, muốn bao nhiêu anh mới bằng lòng biến mất trước mặt tôi? Nói đi, muốn bao nhiêu anh mới bằng lòng biến mất trước mắt tôi? Nguyên Mộng kinh hãi mở to mắt, nhìn tình huống này, giống như thật sự lớn rồi đấy. Sau mặt Phó Hàn Chánh nháy mắt ngừng trọng, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng. Chẳng lẽ hiện tại cái thí nghiệm kia bắt đầu có tác dụng với cô? Chẳng lẽ từ lúc cô vừa tỉnh dậy? Nguyên Mộng nhức đầu, tay cầm thuốc cũng run lên, nhìn cô Vivi. Em nhìn kỹ lại xem, em thật sự không có chút ấn tượng nào với anh ta. Lúc trước, yếu chết đi sống lại, từ hôm qua còn ngủ trên một cái giường, vừa tỉnh dậy liền không quen biết. Có chút quen mắt. Cô Vivi nhìn thoáng qua Phó Hàn Chánh, lại nhìn Nguyên Mộng. Em đã nói không cần tổ chức tiệc mẫu nam gì rồi, chị còn muốn làm. Hiện tại người đàn ông này chị muốn hại chết em đấy à? Tiệc mẫu nam. Phó Hàn Chánh lạnh lùng nhíu mày, nhìn Nguyên Mộng. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, nhỏ giọng nói. Tôi thề, mặc dù mơ tiệc, nhưng cô ấy uống rượu liền ngủ, không có chuyện gì xảy ra cả. Hóa ra hiện tại trí nhớ của cô về tới vài năm trước. Lúc đó bọn họ tới Paris tham dự show thời trang, rồi mở một bữa tiệc. Hơn nữa còn tưởng rằng Phó Hà Chanh ngủ cùng một cái giường với cô chính là một mẫu nam trong số đó. Cô Vivi liếc mắt một cái. Đừng thì thầm thế. Người là chị tìm tới, chị tiễn khách đi. Tiễn đi á? Chị tiễn đi chỗ nào? Đây là nhà người ta. Nguyên Mộng cảm thấy đầu mình như to ra. Ông trời ơi, cô ấy phải làm thế nào để nói rõ ràng với cô? Cô cùng người ta đều đã ngủ trên một cái giường mấy năm, hơn nữa cũng sinh hai đứa nhóc rồi. Nhà anh ta? Cô Vivi quan sát xung quanh một chút, hình như đúng là không phải biệt thự bọn họ ở. Nguyên Mộng nghiêm túc gật đầu. Đúng, nhà anh ta. Hơn nữa anh ta cũng không phải là mẫu nam gì mà là Phó Hàn Chánh. Nếu chỉ nhớ của cô trở lại mấy năm trước, biết mình ngủ cùng Phó Hàn Chánh trên một cái giường, chắc sẽ điên mất thôi. Quả nhiên cô Vivi vừa nghe thấy cái tên cô ấy nói ra, lập tức đứng dậy ngồi ra xa, tránh Phó Hàn Chánh như rắn rết. Em và anh ta, để rốt cuộc là thế nào? Sau mặt Phó Hàn Chánh ngừng trọng bước tới. Nguyên Mộng, cô lại đây một chút. Nguyên Mộng dập thuốc lá, ngoan ngoãn theo anh đi vào nhà ăn. Hai người từ xa nhìn người vô cùng sụp đổ, lúc thì nắm tóc, lúc thì gõ đầu ở phòng khách. Nhìn dáng vẻ kia, quả thật cô ấy đã quên chuyện mấy năm nay. Lúc trước, cô ở nước Á diễn tiết mục thiếu hụt trí nhớ, đã lừa được Cố Tư Đình. Nhưng mà thật vất vả mới trở lại Trung Quốc, cô lại bắt đầu thật sự mất trí nhớ. Sau mặt Phó Hàn Chánh nặng nề, tình huống anh lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Hiện tại cô ấy chỉ tin tưởng cô. Cô nghĩ cách khuyên cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi. Nguyên Sóc đã cho người gửi số liệu các hạng mục mấy lần thí nghiệm của cô ở bên kia cho Hà Chỉ. Bọn họ mang cô đi kiểm tra trước rồi xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Dù sao ở chỗ này hỏi tới hỏi lui, khẳng định không hỏi ra được cái gì. Vậy, để tôi thử xem. Nguyên Mộng cảm thấy áp lực như núi. Cô ấy còn tưởng hôm nay có thể thu thập đồ đạc, chạy lấy người. Hiện tại thì tốt rồi, phiền toái lớn. Có lẽ áp lực hơn cô ấy là Phó Hàn Chánh. Thật vất vả mới ôm mỹ nhân trở về. Hiện tại cô đã quên hết chuyện mấy năm nay. Không chỉ quên tất cả những chuyện khi bọn họ yêu nhau. Có lẽ ngay cả mình sinh con, cô cũng không nhớ. Cô ấy trở lại phòng khách, nhìn người còn đang u rũ vì ngủ với Phó Hàn Chánh kia. Vivi, cơ thể em có chỗ nào không thoải mái không? Chúng ta đi bệnh viện đi. Cô Vivi ngạc nhiên nhìn cô ấy, lại nhìn Phó Hàn Chánh, nhỏ giọng nói. Anh ta có bệnh. Nguyên Mộng vỗ trán, bỗng nhiên đi ra ngoài nói. Không xác định, nhưng chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra xem. Vì lừa cô đến bệnh viện, cô ấy cũng chỉ có thể bôi đèn Phó Hàn Chánh. Cô Vivi rồi dám một lúc, rồi đi tráng gật đầu. Đi thôi. Nguyên Mộng âm thầm thở ra một hơi. Vậy giờ đi luôn. Cô Vivi vội vàng gật đầu, liếc mắt về phía Phó Hàn Chánh, tâm trạng buồn bực đến muốn khóc cũng có. Trên đời này nhiều đàn ông như vậy, tại sao cô lại không có mắt đi ngủ với Phó Hàn Chánh cơ chứ? Mẹ Cố và ông nội Cố mà biết, nhất định sẽ bị cô chọc tức điên. Vậy chị đi lái xe. Nguyễn Mộng nói xong, liền ra hiệu ok với Phó Hàn Tranh. Cô Vivi ra cửa cùng cô ấy, lên xe Nguyễn Mộng. Nghĩ đến vừa rồi ở phòng ngủ, nhìn thấy dáng vẻ Phó Hàn Tranh, quầy khăn tắm, ủ rũ rèn gì. Chị, có phải chị em không đấy? Nhân vật nguy hiểm như vậy ở xung quanh, tại sao chị không ngăn cản em? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Khóe miệng Nguyễn Mộng giật giật. Cô với Phó Hàn Tranh đều đã ngủ cùng một cái giường mấy năm, hiện tại sụp đổ cái con khỉ. Nếu mà cô biết mình và Phó Hàn Tranh đều đã sinh hai đứa nhỏ, chắc bị dọa ngất xỉu mất. Phó Hàn Tranh vì không để cô phản cảm nên không lên cùng xe với bọn họ, tự lái một chiếc xe đi đằng sau bọn họ đến bệnh viện của Hà Trì. Hà Trì vừa mới tăng ca cùng đồng nghiệp, nghiên cứu số liệu Nguyên Sóc gửi đến. Buổi sáng mới vừa ngủ được 2 tiếng đã bị Phó Hàn Tranh kêu dậy, nói bọn họ đến bệnh viện. Anh ta đi đón mấy người, ngáp một cái. Đi thôi, em đã bảo người ta rồi. Đi kiểm tra não trước, rồi làm TCD, CT, MRI. Toàn bộ kiểm tra một lần. Cô Vivi nghe xong, nghi hoặc nhíu mày. Không phải kiểm tra HIV sao? Vì sao phải kiểm tra não bộ? Họ chỉ lảo đảo, kinh hoàng quay đầu nhìn cô Vivi, lại nhìn Phó Hàn Tranh. HIV? Đây là tình huống gì? Không phải bảo đi kiểm tra não bộ sao? Tại sao đột nhiên muốn kiểm tra HIV? Nguyễn Mộng kéo cô Vivi đi nhanh hơn. Phó Hà Tranh đi cùng Hà Trì, ngưng trọng nói. Cô ấy quên rồi. Hà? Hà Trì nhất thời không hiểu được. Buổi sáng hôm nay cô ấy dậy, đã quên tất cả chuyện mấy năm nay. Cái thí nghiệm kia vẫn thành công. Phó Hà Tranh nhìn người đi đằng trước, xúc động thở dài. Hà Trì khiếp sợ, một lúc lâu cũng không hồi phục tinh thần. Bảo sao hôm nay chị dâu lại kỳ quái như vậy? Hóa ra là thật sự mất trí nhớ. Nhưng mà nếu đã quên chuyện mấy năm nay, chẳng phải là cũng quên mất anh sao? Phó Hàn Tranh nói xong nhìn anh ta. Số liệu thí nghiệm gửi cho em ấy, em nghiên cứu thế nào rồi? So với những người khác tham gia thí nghiệm kia, từ số liệu của chị dâu chứng tỏ thí nghiệm đã thành công. Ngày hôm qua em còn nói may mà chị dâu không bị ảnh hưởng. Quả nhiên, làm gì có chuyện may mắn nào. Hà Trì đồng tình thở dài. Cô Vivi quên hết tất cả mọi chuyện. Vậy chẳng phải là mấy năm yêu đương này cũng như không sao? Thật vất vả mới tu thành chính quả, sinh con trai, con gái. Vừa ngủ dậy lại đã trở về thời gian trước. Lớn thế này đây là lần đầu tiên anh ta thực sự đồng tình cho đường tình nhấp nhô của Phó Hàn Tranh. Vậy có biện pháp cho cô ấy khôi phục lại không? Phó Hàn Tranh chỉ hỏi. Cái này tạm thời không thể cam đoan, còn phải chờ kiểm tra xong đã rồi nói sao? Hà Trì nói. Phó Hàn Tranh thở dài. Bỏ đi, vẫn là kiểm tra trước rồi nói sao? Hà Trì gật đầu, lại tò mò hỏi. Nhưng mà tại sao lại đòi kiểm tra HIV? Mặc dù đã quên chuyện vài năm nay, nhưng vừa chạy tới bệnh viện đã đòi kiểm tra HIV. Điều này làm cho anh ta nghĩ đến thế nào cũng không hiểu tại sao cô lại có ý nghĩ này. Cút! Phó Hàn Tranh thô bạo mắng một câu. Dưới sự lừa bịp của Nguyên Mộng, cô Vivi đi làm tất cả hạng mục kiểm tra não. Khi cô làm kiểm tra, Nguyên Mộng ra bên ngoài gọi điện cho Nguyên Sóc, lo lắng không thôi. Tổn thọ quá, sáng sớm hôm nay Vivi tỉnh dậy, liền quên mất chuyện mấy năm nay. Hiện tại ngay cả Phó Hàn Tranh cũng không nhớ rõ. Nguyên Sóc khó có thể tin. Thật sự không nhớ chút nào. Cũng không hẳn, cô ấy chỉ nhớ rõ chuyện hai bọn em mơ tiệc ở Paris, còn coi Phó Hàn Tranh là nam người mẫu ở bữa tiệc đó. Sau khi biết mình với Phó Hàn Tranh lên giường, liền phát điên lên. Nguyễn Mộng vừa nói, vừa đi đi lại lại trên hành lang. Nguyễn Sóc sững sờ, một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Hiện tại thì sao? Thế nào rồi? Em dỗ cô ấy đến bệnh viện đang làm kiểm tra. Nguyễn Mộng thở dài. Có lẽ sắp tới, em không thể về xem con trai được. Nguyễn Sóc nghĩ một lát rồi nói, đợi anh dàn xếp chuyện bên này ổn thỏa, rồi sẽ đến Trung Quốc. Nếu Vivi thật sự mất trí nhớ mấy năm nay, như vậy hiện tại người cô tín nhiệm chỉ có một mình Nguyên Mộng. Hơn nữa nói không chừng còn có thể âm ý muốn rời khỏi Trung Quốc. Nếu vậy sẽ phiền toái lắm. Anh nên trở lại thì hơn. Hiện tại cô ấy không nhớ Phó Hàn Tranh thì thôi. Nhưng nếu mà nháo muốn về nhà họ Cố gặp Cố Tư Đình thì chuyện mới lớn đấy. Nguyên Mộng nghĩ đến đầu cũng to ra. Hơn nữa cô Vivi trước kia không đáng yêu giống cô Vivi sau khi trọng sinh chút nào. Anh biết, anh sẽ nhanh chóng trở về. Nguyên Sóc đáp. Nguyên Mộng nhìn thấy cô Vivi đi ra, lập tức nhỏ giọng nói. Không nói nữa, cô ấy đi ra rồi. Nói xong cô ấy cúp điện thoại. Cô Vivi làm xong kiểm tra cộng hưởng từ hạt nhân, đi ra liền sụ mặt nói. Không phải chúng ta đến kiểm tra HIV sao? Sao lại luôn làm kiểm tra não bộ thế? Hà Chi giờ khóc giờ cười, sờ sờ mũi nói. HIV thứ này, bình thường phải mấy tuần mấy tháng mới cho ra kết quả. Vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy dấu hôn trên cô, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai. Cho nên cơ bản có thể đoán rằng cô ngủ một giấc tỉnh lại không nhớ rõ gì. Lại phát hiện mình cùng Phó Hàn Tranh ngủ trên một cái giường. Cho nên mới la hét đi kiểm tra HIV này nọ. Cô Vivi không nói gì thở dài, nhìn Nguyên Mộng, oán giận. Không kiểm tra được, chị dẫn em tới làm gì? Không phải em nói đau đầu sao? Tới đây kiểm tra xem thế nào, thì cũng có sao? Nguyên Mộng cười gượng nói. Hạ Chỉ nhìn Phó Hà Tranh, rồi nhìn cô Vivi nói. Chị, các cô đến văn phòng tôi ngồi một chút. Ngồi cái gì? Cô Vivi liếc mắt nhìn Nguyên Mộng. Đi thôi, quay về. Quay về? Quay về chỗ nào? Nguyên Mộng hỏi. Thành phố Thịnh Tây chứ đâu. Em phải về nói với sư phụ. Tối hôm qua chị đi khiêu vũ với hai tên đàn ông. Cô Vivi oán giận trừng mắt, nhìn cô ấy một cái, rồi trực tiếp đi đến thang máy. Nguyên Mộng đau đầu thở dài. Cái đó, sư phụ của em bảo chúng ta nên ở bên này đợi. Mấy ngày nữa anh ấy sẽ tới. Tới đây. Cô Vivi nhìn xung quanh, nói thầm. Không phải chúng ta ở Paris sao? Tại sao ở đây lại giống như ở Trung Quốc vậy? Cho dù là phố người Hoa thì bệnh viện cũng không thể đều là người Hoa chứ. Nguyên Mộng vào thang máy, nhìn thoáng qua tin nhắn Phó Hàn Tranh gửi đến trong di động. Hai người về trước đi, tôi nói chuyện với Hà Chỉ. Vì thế, cô ấy đưa cô xuống tầng lên xe. Chẳng qua không lập tức lái xe rời đi. Cô Vivi ngồi lên xe, nghĩ cảnh tượng sáng nay lại bắt đầu phát điên. Em uống say, chị cũng điên rồi sao? Vậy mà để em cùng Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng bĩu môi, vẻ mặt không luyến tiếc cuộc đời. Em đều cùng người ta ngủ nhiều năm như vậy, lúc này phát điên cũng đã chậm rồi đấy. Sau khi Nguyên Mộng đưa cô Vivi xuống tầng, Phó Hàn Tranh đi theo Hà Chỉ vào văn phòng của anh ta. Hà Chỉ nhìn các số liệu kiểm tra vô cùng nghiêm túc nói. Em biết hiện tại anh muốn hỏi có biện pháp nào cho chị ấy khôi phục lại không? Nhưng hạng mục này của Cố Tư Đình được nghiên cứu hơn 3 năm với lượng kinh phí rất lớn. Và đã thành công. Anh không quan tâm phải đầu tư bao nhiêu. Phó Hàn Tranh nói. Hà Chỉ đỡ kính. Hiện tại không phải chuyện anh đầu tư bao nhiêu, mà là cần nghiên cứu ra thiết bị hoặc thuốc chữa khỏi cho chị ấy. Đây là chuyện còn khó khăn gấp nghìn lần cái hạng mục kia của Cố Tư Đình nhiều. Có khó khăn đến mấy, cũng phải cho cô ấy khỏe lại. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Muốn chữa trị cho chị ấy thì phải bốc thuốc đúng bệnh mà nghiên cứu. Cái này không biết tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Hà Chỉ vô cùng đồng tình nhìn anh, nói. Hơn nữa theo ý em, nếu thật sự không ngừng kích thích đến vào não và đồi thị của chị ấy, em sợ còn không chữa khỏi cho chị ấy, thì đã tạo ra hậu quả càng nghiêm trọng rồi. Vậy ý em là mặc kệ, không để ý tới. Phó Hà Tranh trầm giọng nói. Hà Chỉ chột dạ rụt cổ. Ý của em là có thể cho chị ấy tiếp thu quan hệ của hai người, sau đó lại chậm rãi dẫn đường cho chị ấy tự nhớ lại. Nói không chừng sẽ có kỳ tích thì sao? Nếu phải nghiên cứu thiết bị và thuốc có thể chữa khỏi triệu chứng thiếu hụt trí nhớ của cô, đó là một nghiên cứu vô cùng phức tạp và cẩn thận. Hơn nữa cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Anh có thể chờ được lâu như vậy sao? Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói. Anh sẽ mau chóng cho người tìm phòng thí nghiệm tốt, trang bị thiết bị nghiên cứu và nhân viên tốt nhất, em phụ trách. Vốn dĩ Hà Chỉ định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt buồn khổ kia của anh lại có chút không đành lòng. Được rồi, có điều em cũng không thể đảm bảo khi nào hạng mục này có thể nghiên cứu ra đâu. Phó Hàn Tranh gật đầu, anh cũng biết, hy vọng xa vời. Nhưng bất cứ cơ hội nào có thể chữa cho cô, anh cũng không thể bỏ qua. Vậy tuần này em đi sắp xếp việc ở bệnh viện, Hà Chỉ nói. Phó Hàn Tranh gật đầu, vẻ mặt trầm trọng rời khỏi văn phòng. Đi xuống bãi đỗ xe tụ họp với Nguyên Mộng để trở về. Anh vừa rời khỏi, Hà Chỉ đã báo cáo tình huống cho Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch vào nhóm chat của ba người. Anh ta nói không đến 2 phút, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đã đồng loạt bùng nổ trong nhóm chat. Phó Thư Khâm, cái gì? Phó Thư Dịch, mẹ kiếp, tình huống thế nào? Phó Thư Khâm, Chị dâu tôi thiếu hụt trí nhớ. Thiếu mất bao nhiêu? Hà Chỉ, ngay cả anh cậu cũng không nhớ rõ. Cậu nói xem, có bao nhiêu? Phó Thời Dịch. À, không thể nào. Ngày hôm qua ở nhà cũ, tôi thấy còn rất khỏe mà. Hà Chỉ, sáng nay tỉnh lại xảy ra chuyện, mới kiểm tra xong, còn có thể giả à? Phó Thời Khâm. Nói vậy, chẳng lẽ chị dâu không nhớ chúng tôi? Ngay cả Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng không nhớ rõ. Hà Chỉ, đó là chắc chắn. Hiện tại trí nhớ của cô ấy trở về mấy năm trước, không nhớ tất cả chuyện xảy ra sau khi gặp chúng ta. Giống như bộ nhớ trong máy tính bị người ta xóa bỏ một đoạn dài đấy. Phó Thư Khâm cảm thán. Anh tôi cũng quá thảm rồi. Phó Thư Dịch, quá thảm. Hà Chỉ, quả thật, quá thảm. Ba người luôn luôn lấy Đại Đào Phó Hàn Chanh làm mục tiêu sống. Lần đầu tiên Phá Lệ vô cùng ăn ý mà đồng tình Phó Hàn Chanh. Thấy anh có vợ, có một cặp song sinh lòng phượng, đã là người thành công trong cuộc sống. Nay đột nhiên xảy ra biến cố, chị dâu mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện đã xảy ra mấy năm nay. Quên anh, quên mấy năm yêu đương này. Phó Hàn Chanh đi tới bãi đỗ xe, lên xe của mình, cùng Nguyên Mộng một trước một sau trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vivi vừa thấy trở về chỗ buổi sáng, sống chết không chịu xuống xe. Không phải chị nói đây là nhà Phó Hàn Chanh sao? Chị còn mang em tới làm gì? Nguyên Mộng tức giận đến đau não. Nói thật với em đã sớm sống chung với Phó Hàn Chanh mấy năm, hơn nữa đến con cũng sinh rồi. Em không trở về chỗ này, em còn muốn đi đâu nữa? Cô Vivi mặt không gợn sóng, nhìn người nói chuyện. Bịa đi, chị tiếp tục bịa đi. Trước kia sao em không phát hiện chị có thiên phú làm biên kịch thế? Nguyên Mộng vỗ đầu nói. Bà cô à, chúng ta xuống xe, vào nhà rồi chị chậm rãi giải thích với em được không? Vào nhà cái gì? Chị không thấy sắc mặt của tên họ Phó kia có bao nhiêu đáng sợ à? Em cũng không muốn chết ở chỗ này. Cô Vivi liếc mắt nhìn Phó Hàn Chanh cách đó không xa, sợ sệt nói. Anh ta là bị em chọc tức. Nguyên Mộng nói. Từ hôm qua lên giường còn triền miên anh em. Sáng sớm tỉnh lại đã không nhận người. Lòng Phó Hàn Chanh đã sớm tức giận đến hộc máu rồi. Xuống xe. Nếu em ở chỗ này chịu chút tổn thương nào, chị sẽ đền mạng của chị cho em, được chưa? Nguyên Mộng nói. Cô Vivi nghĩ một lát, cuối cùng cũng xuống xe. Có điều khi đi qua Nguyên Mộng thì nhỏ giọng cảnh cáo. Chị không được rời xa em quá 3 bước. Phó Hàn Chanh cũng không ăn em sợ cái gì? Nguyên Mộng trừng mắt liếc cô một cái. Chỉ nhớ thiếu hụt liền bắt đầu biến thành người nhát gan. Hai cô đi đằng trước, Phó Hàn Chanh đi đằng sau. Ba người cùng vào biệt thự. Mới vừa vào cửa, điện thoại của Phó Hàn Chanh đã vang lên. Bà Phó nghe Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch mận báo nên cũng biết chuyện. Khó tin có chuyện như vậy, liền gọi điện tới, trực tiếp hỏi anh. Phó Thầy Dịch nói, sáng sớm vì tỉnh dậy không nhớ ra con, là thật sao? Phó Hàn Chanh nặng nề thở dài. Là thật. Vậy cũng không nhớ rõ chuyện sinh hai đứa bé với con à? Bà Phó hỏi. Chuyện mấy năm nay cô ấy đều không nhớ rõ. Phó Hàn Chanh bóp chán nói. Hữu Hữu và Điềm Điềm tạm thời ở lại bên mẹ vậy, chờ chúng con nói cho cô ấy, rồi sẽ đưa hai đứa về. Được, được, được, đừng lo lắng, từ từ sẽ đến. Bà Phó vội vàng đồng ý. Phó Hàn Chanh cúp điện thoại, xa xa, nhìn thấy người có vẻ mặt đề phòng ngồi ở phòng khách, còn lén lút lần mò dao gọt hoa quả trên bàn giấu đi. Nguyên Mộng quay lại đây, bất đắc dĩ nói. Hiện tại làm sao đây, nếu không trực tiếp giải thích chuyện mấy năm nay với cô ấy? Nói cô ấy sẽ tin sao? Phó Hàn Chanh hỏi lại. Nguyên Mộng liếc nhìn cô Vivi ngồi ở phòng khách. Có lẽ sẽ cho rằng chúng ta lại bịa đặt mất. Dù sao chuyện xảy ra mấy năm nay, nếu không phải chính mắt chứng kiến, cô ấy cũng cảm thấy huyền huyễn, càng đừng nói là cô Vivi. Trước ổn định cảm xúc của cô ấy, để cô ấy ở lại đây rồi nói sau. Phó Hàn Chanh nói. Nguyên Mộng cũng thở dài. Để cô ấy vào cửa tôi đã mất rất nhiều công sức. Bảo cô ấy ở lại thì tôi chịu. Hơn nữa lúc này tính tình đại tiểu thư của cô lại trở về. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục quý tộc vương thất nước A, tính tình khó tránh khỏi kiêu căng ngạo mạn. Để tôi. Phó Hàn Chanh nói xong bước vào phòng khách. Nguyên Mộng nhanh chóng đuổi theo, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh cẩn thận một chút, cô ấy vừa mới giấu dao. Cô ấy thật sự sợ cô xúc động một cái, liền đi đâm người đàn ông của mình một dao. Vốn dĩ cô Vivi vẫn để ý Phó Hàn Chanh, vừa thấy anh đi tới, liền cảnh giác duỗi tay nắm lấy con dao hoa quả giấu trong túi. Nguyên Mộng đi đằng sau Phó Hàn Tranh, vừa thấy động tác kia của cô liền biết cô cầm dao, vì thế giờ khóc giờ cười đến gần ngồi xuống bên cạnh cô, đè tay cô lại. Đây là Trung Quốc, là nhà họ Phó, em kiên nhẫn cho chị. Cô ấy nhắc nhở như vậy, cô Vivi mới chợt nhận ra nếu mình mà dùng dao hành hung Phó Hàn Tranh thì chắc chắn sẽ không trốn thoát được. Dù không đền mạng cho anh thì cô cũng sẽ bị kiện. Phó Hàn Tranh ngồi xuống đối diện cô hỏi, chuyện tối hôm qua em không nhớ rõ gì à? Tối hôm qua? Từ hôm qua có việc gì sao? Mắt cô Vivi lập lè, rõ ràng đang chột dạ. Vốn dĩ tâm trạng Phó Hàn Tranh đang rất mất mát, nhưng thấy cô như vậy thì lại thấy buồn cười. Từ hôm qua em ở trên giường anh, những chuyện diễn ra sau đó em đều không nhớ, Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cô Vivi chớp chớp mắt, tiếp tục dạ ngu. Không nhớ rõ, xảy ra cái gì sao? Sáng sớm tỉnh lại, cô trần như nhộng trên giường anh. Anh tắm rửa quầy một chiếc khăn tắm đi ra, còn cả một đống dấu hôn trên người cô. Cô cũng không ngốc mà không biết chuyện gì xảy ra được. Nhưng mà tưởng tượng đến mình ngồi trên giường Phó Hàn Tranh, cô lại phát điên. Hay là em muốn anh giúp em nhớ lại? Phó Hàn Tranh cười ám muội. Nguyên Mộng đỡ chán, lúc này đều là khi nào rồi, anh còn đùa giỡn. Không biết trong tay vợ anh đang cầm dao à? Cô Vivi tức giận nghiến răng. Tôi còn muốn hỏi anh đấy, rõ ràng tôi ở Paris, anh đã cố ý bắt cóc tôi đến Trung Quốc chứ gì? Chính em theo anh trở về, hơn nữa còn vô cùng vui sướng. Phó Hàn Tranh trợn mắt nói dối. Bởi vì mất trí nhớ, vì thế cô Vivi quay sang nhìn Nguyên Mộng. Nguyên Mộng ngầm hiểu, vội vàng gật đầu. Chị làm chứng, chính em theo anh ta trở về, hơn nữa chị có ngăn cũng không được. Em đã bị anh ta mê hoặc rồi. Cô Vivi càng nghe, mặt càng nhăn chặn lại. Cô sẽ làm ra chuyện hoang đường như vậy. Bảo cô đi theo đuổi đàn ông là không có khả năng. Huống hồ người đàn ông kia còn là Phó Hàn Tranh. Nhưng nếu không phải như vậy, tại sao cô lại từ Paris chạy đến Trung Quốc, lại còn chạy đến trong nhà Phó Hàn Tranh? Trời ơi, cô uống chút rượu thôi đã say đến điên như vậy sao? Cho dù là tôi tự đi cùng anh, hiện tại tôi muốn đi thì cũng được, đúng không? Không thể, Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Cô Vivi cắn răng. Tôi biết mà, Trung Quốc là địa bàn của nhà họ Phó các anh, nhưng muốn giam giữ tôi, tốt nhất anh nên nghĩ kỹ đi. Không phải giam giữ, Phó Hàn Tranh nhìn cô, cười nói. Em ăn sạch sẽ xong, đã muốn chạy lấy người, không chịu trách nhiệm sao? Chịu trách nhiệm. Cô Vivi hoảng sợ trợn mắt. Loại chuyện này rõ ràng là cô bị thiệt có được không? Anh ra vẻ cô chiếm tiện nghi của anh, thực sự quá vô liêm sỉ. Nguyên Mộng che mặt, không phải nói chuyện chính sao? Phó Hàn Tranh đang nghĩ gì thế này? Đều đã lúc này rồi, còn tán tỉnh vợ. Hơn nữa còn có ý đồ bắt Vivi phụ trách, thật là quá vô liêm sỉ. Đúng, chịu trách nhiệm. Phó Hàn Tranh nghiêm túc, cười như không cười nói. Em cũng không muốn, chuyện tối hôm qua sẽ được công bố ra ngoài chứ. Cô Vivi nghĩ đến bà cố sẽ nghe đến chuyện này, không hề lưỡng lự. Tôi chịu trách nhiệm, được chưa? Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Hàn Tranh hiện lên ý cười hài lòng. Chịu trách nhiệm là tốt. Cô Vivi phục hồi tinh thần, chớp mắt, mới nhớ tới vấn đề quan trọng. Tôi chịu trách nhiệm, anh muốn tôi chịu trách nhiệm kiểu gì? Rõ ràng chính cô bị thiệt. Vì cái quái gì còn muốn cô chịu trách nhiệm? Hơn nữa, anh đã biết cô họ cố, còn dùng ánh mắt buồn nôn như vậy nhìn cô làm gì? Cô không bắt anh phụ trách, anh còn quay ra ăn vạ đòi cô phụ trách. Ở lại chỗ này, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghe xong, liền nắm chặt con dao gọt hoa quả giấu trong túi. Kiểu chịu trách nhiệm này căn bản là muốn giam lòng cô ở Trung Quốc. Bình tĩnh. Nguyên Mộng giữa khóc giữa cười đè tay cầm dao của cô lại. Làm sao? Mới vừa đồng ý liền đổi ý à? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Cô Vivi nghĩ ở lại chỗ này cũng tốt hơn là để cho bà cố và ông cụ cố biết cô ngủ với đối thủ muộn mất một con của nhà họ cố. Vì thế cắn răng nói. Ở lại thì ở lại, anh đừng hối hận. Phó Hàn Tranh cười nhẹ. Có dự cảm mấy ngày kế tiếp cuộc sống nơi này sẽ không bình yên. Vì vậy chia tay ra nói. Dao gọt hoa quả. Cô Vivi mỉm môi hậm hực, đưa con dao gọt hoa quả của mình giấu trong túi ra. Nguyên Mộng nháy mắt về Phó Hàn Tranh, ý bảo anh tìm nơi nói chuyện. Cô ấy đưa điện thoại cho cô Vivi. Em gọi điện cho Nguyên Sóc đi. Cô Vivi cũng đang muốn cầu cứu Nguyên Sóc, sảng khoái cầm lấy điện thoại. Nguyên Mộng cùng Phó Hàn Tranh tránh ra vài bước, nhỏ giọng nói. Hiện tại cô ấy chỉ nhớ những gì xảy ra vào mấy năm trước. Nhưng nếu cô ấy mà soi gương, nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của mình, thì phải giải thích thế nào? Dù sao dáng vẻ hiện tại đã sớm không phải là dáng vẻ nên có của cô rồi. Hơn nữa, cô chỉ nhớ mình đang mở tiệc ở Paris, nên sẽ không tin được chuyện chỉ trong một ngày mà mình thay đổi khuôn mặt được. Điều này làm sao mà bịa được, cũng không bịa nổi. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vivi đang gọi điện cầu cứu Nguyên Sóc. Bất đắc dĩ nói. Nói thật đi, không cần phải lừa cô ấy. Lừa cô được nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải giải thích. Nói thật á? Nói thật có khi cô ấy còn cho rằng mình nằm mơ, hoặc coi chúng ta đang nằm mơ đấy. Nguyên Mộng chế giễu. Phó Hàn Tranh trầm mặc vài giây, vẫn kiên trì quyết định ban đầu. Nếu cô ấy hỏi, thì nói thật là được. Cô ấy không phải người cố tình gây sự. Bình tĩnh lại sẽ nghe chúng ta nói. Cô ấy không phải người cố tình gây sự. Nguyên Mộng nhướng mày, sợ là anh chưa từng thấy lúc vị đại tiểu thư này cố tình gây sự là cái dạng gì. Phó Hàn Tranh nhíu mày, nghiêm mặt lại. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Được được được, cô ấy không phải người cố tình gây sự. Cô mà cố tình gây sự lên thì đâu còn là người nữa. Cô Vivi nói chuyện điện thoại với Nguyên Sóc xong, quay đầu lại nhìn thấy Nguyên Mộng với Phó Hàn Tranh đang thì thầm to nhỏ thì lớn tiếng kêu. Chị Nguyên Mộng. Nguyên Mộng trở lại phòng khách, duỗi tay nhận lấy điện thoại của mình. Gọi điện cho sư phụ em chưa? Cô Vivi vẫn đứng trước mặt cô ấy, không hề chớp mắt nhìn chăm chăm cô ấy. Chị và Phó Hàn Tranh mưu đồ bí mật gì? Không có gì, Nguyên Mộng nói. Cô Vivi không tin. Em thấy chị bán đứng em, muốn bán em cho anh ta. Nguyên Mộng lại đau não. Đúng vậy, chị chuẩn bị bán em cho anh ta, còn bán giá cao đấy. Chị! Cô Vivi nghiến răng. Bắt đầu từ buổi sáng hai người đã lén lút bí mật mưu đồ gì đó. Hai người nói cái gì? Nguyên Mộng bĩu môi. Chị lén lút bán em cho anh ta đấy, còn đang bán giá đây. Đừng có nhiều lời, chị đang giấu em cái gì? Cô Vivi truy hỏi. Nguyên Mộng khoanh tay nhìn người trước mặt. Không phải cô ấy dâu... Nguyên Mộng khoanh tay nhìn người trước mặt. Không phải cô ấy giấu giếm cô, mà là chính cô đã quên mất rồi. Được, chị đưa em đi gặp một người. Cô Vivi đi theo cô ấy, cuối cùng lại phát hiện cô ấy dẫn cô vào toilet. Cô cho rằng Nguyên Mộng muốn nói bí mật gì đó, còn vô cùng cẩn thận khóa cửa toilet lại. Trong toilet ngoại trừ cô và cô ấy thì không có một bóng người. Không phải muốn dẫn em đi gặp một người sao? Nguyên Mộng chỉ gương. Em xem bên trong đi, đó chính là người chị muốn em gặp. Cô Vivi ngơ ngẩn quay đầu, nhìn chiếc gương trong toilet. Nhìn thấy bản thân mình trong gương thì cả người như bị sét đánh. Rõ ràng đứng trước gương chính là cô, tại sao người trong gương lại không phải là cô? Cô vốn tưởng rằng mình nhìn lầm, vươn tay sờ gương, mà người trong gương cũng vươn tay theo. Cô nhìn vài giây, bỗng nhiên quay đầu hỏi. Chị hóa trang cho em đấy à? Nguyên Mộng rất giỏi hóa trang, khiến người ta biến thành một người khác là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên Mộng liếc xéo cô một cái. Em thử trọng lên mặt em xem, có thể sờ thấy phấn thì chị sẽ gọi em là tổ tông. Vốn cho rằng đưa cô xem dáng vẻ hiện tại của mình, cô sẽ bị dọa đến nhảy dựng lên, hỏi tại sao mình lại biến thành như vậy. Kết quả cô nàng này lại cho rằng cô ấy hóa trang cho cô. Cô Vivi xòa mặt, cũng không có dấu vết hóa trang nào. Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương, hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Cô nhớ rõ hôm qua cô và cô ấy uống rượu rồi vừa tỉnh lại thì biến thành bộ dạng này. Cho dù phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể biến thành dạng này trong một buổi tối được. Muốn biết tại sao em biến thành dạng này không? Nguyên Mộng hỏi. Cô Vivi chậm rãi nhìn cô ấy, run rẩy gật đầu. Đêm qua, đã xảy ra chuyện gì? Em bình tĩnh lại đã. Chuyện nói ra rất dài. Chờ em bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý xong thì chúng ta lại chậm rãi nói. Nguyên Mộng đáp. Cô Vivi sững sốt một chút, đến gần buồn rửa tay, rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn bản thân hoàn toàn xa lạ trong gương, vẫn không thể tin được vào hai mắt của mình. Chị ra ngoài chờ em nghĩ xong thì sẽ ra hỏi chị. Nguyên Mộng nói xong liền rời khỏi toilet trước. tự nhiên phải đối mặt với một khuôn mặt hoàn toàn thay đổi mà bản thân chẳng hay biết gì, thực sự rất khó để chấp nhận. Qua nửa giờ, cô Vivi còn chưa đi ra ngoài. Phó Hàn Tránh đứng ngồi không yên, đi qua gõ cửa. Vivi! Cô Vivi mở cửa ra, nhìn anh một cái, liền đi đến chỗ Nguyên Mông ở phòng khách, nghiêm mặt ngồi xuống trước mặt cô ấy. Tại sao mặt của em lại biến thành thế này? Nguyên Mộng gãi đầu. Cái này nên nói từ đâu đây? Phó Hàn Tranh không xen miệng, chỉ im lặng ngồi một bên. Nguyên Mộng nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại cho cô nhìn thời gian. Chính em xem đi, hiện tại đã là năm nào rồi? Cô Vivi nhìn thời gian trong điện thoại, khuôn mặt càng nhăn chặt, sau đó nhỏ giọng hỏi. Ý của chị là em ngủ một giấc liền xuyên đến tương lai. Nhưng mà khuôn mặt hiện tại của cô còn trẻ hơn cả khuôn mặt trước kia mà. Xuyên cái quỷ ấy. Nguyên Mộng sắp bị cô tức chết, hít sâu một hơi rồi nói. Mấy năm trước em đã chết, sau đó bởi vì nguyên do nào đó mà em sống lại trên người một cô gái tên là Mộ Phi Phi. Sau đó vẫn luôn sinh sống ở Trung Quốc, còn gả cho anh ta. Nói xong cô ấy duỗi tay chỉ Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh. Cô Vivi chớp mắt bĩu môi. Chị vừa nói em đã chết sau đó sống lại, còn biến thành một người khác, còn gả cho anh ta. Tóm lại chính là như vậy. Nguyên Mộng gật đầu, thật may mắn là cô nghe hiểu. Nhưng mà câu kế tiếp của cô Vivi lại làm cô ấy tức chết. Là chị bị điên hay là em bị điên thế? Cho dù những điều chị nói là thật, nhưng làm sao em lại gả cho anh ta được? Phó Hàn Tranh chính là kẻ thù của nhà họ Cố. Cô không giết anh thì thôi, còn gạ cho anh. Ảo giác, nhận định là ảo giác, chuyện này đều là ảo giác. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh trầm xuống. Điều này làm cho anh nhớ tới đoạn thời gian mới quen nhau. Cô thề chết cũng sẽ không thích anh. Thật sự chứng minh là em đã sớm điên rồi. Nguyên Mộng nói xong, cầm đống ảnh cưới cùng với rất nhiều ảnh chụp đời thường in ra từ máy tính. Mình vừa vơ vét được trong phòng ngủ chính tới trước mặt cô. Này, nhìn rõ chưa? Đây là ảnh cưới của hai người. Đây là ảnh ngày thường của hai người. Đây là ảnh khi em mang thai. Còn có cái này, con của hai người. Cô Vivi nhìn xấp ảnh chụp đặt trước mặt mình. Cảm giác mặt có chút đau. Trong ảnh đa số là ảnh chụp chung. Người đàn ông trong ảnh là Phó Hàn Tranh, mà người phụ nữ trong ảnh chính là cô hiện tại. Hơn nữa trời ạ, cô còn cười đến ngọt ngào như thế là cái quỷ gì? Cô nhìn mấy tấm, đã không nhìn được nữa, một tay đỡ chán nói. Mấy tấm ảnh này đều là ghép vào đúng không? Ai rảnh rỗi đi ghép mấy thứ này vào làm gì? Đây đều là chuyện mấy năm trước, có được không? Nguyên Mộng trừng mắt nhìn cô. Nếu anh là ghép, vậy em mang thai cũng là ghép, em sinh đôi hai đứa cũng là ghép lại à? Lúc trước còn thích đến chết đi sống lại, rồi nói quên liền quên, một chút lưu luyến cũng không có, quá cặn bã mà. Dáng vẻ hai đứa bé kia không giống em chút nào, ai biết được có phải em sinh ra hay không? Cô Vivi từ chối tin tưởng. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Bọn nhỏ lớn lên giống anh, lúc này thì tốt rồi. Người phụ nữ này ngay cả con mình sinh ra cũng không nhận. Làm ơn đi, em chết từ lâu rồi, xác của em còn được chôn rồi đấy. Không thể nào, rõ ràng em nhớ hôm qua chúng ta còn ở Paris. Cô Vivi nói. Đó đều là chuyện mấy năm trước. Đầu em bị thương cho nên quên hết chuyện mấy năm nay. Chỉ nhớ rõ chuyện cuối cùng chúng ta ở Paris. Nguyên Mộng nhẫn nại giải thích. Cô Vivi vẫn lắc đầu như cũ. Không thể nào, quá hoang đường. Không hề hoang đường chút nào. Em tin... Không hề hoang đường chút nào. Không tin em hỏi sư phụ em đi. Anh ấy cũng biết. Nguyên Mộng nói. Cô ấy mới không có thời gian chậm rãi dỗ cô. Muốn nói toàn bộ một lần. Về phần có tin hay không, tự cô chậm rãi tiêu hóa là được. Cô Vivi vốn chỉ hơi đau đầu, giờ lại đau không thể tả. Không thể nào, em không thể nào làm chuyện như vậy. Làm sao cũng có khả năng. Không tin chị đưa em đi xem hai đứa bé, nó sẽ gọi em là mẹ đấy. Nguyên Mộng nói. Cô Vivi vươn tay gõ gõ đầu mình, cảm giác đau đến sắp nổ tung. Em... Nguyên Mộng còn muốn nói nữa, Phó Hàn Tranh đã trầm giọng ngắt lời cô ấy. Nguyên Mộng. Nhìn qua cô lại bị đau đớn, nếu buộc cô phải tiếp nhận mọi chuyện ngay bây giờ thì quả thật là quá khó khăn. Anh tìm thuốc giảm đau, đưa tới trước mặt cô. Thuốc giảm đau, uống vào sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà cô Vivi chỉ nhìn anh, rồi lại nhìn thuốc giảm đau trên tay anh. Toàn khuôn mặt, lộ rõ mình đang nhìn thấy thuốc độc. Nguyên Mộng thở dài, duỗi tay cầm một viên thuốc từ trong tay Phó Hàn Tranh, thở vào miệng mình. Xem đi, không có độc. Cô ấy cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy, cô ấy cũng nên uống thuốc. Lúc này cô Vivi mới cầm thuốc lên, nhận cốc nước Phó Hàn Tranh đưa tới rồi uống thuốc. Trở về phòng nghỉ ngơi một chút, tối nay nói tiếp. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nghe thế liền đứng dậy, quay về phòng ngủ chính, làm Nguyên Mộng sững sờ tại chỗ. Không phải nói đã quên sao? Còn nghe lời Phó Hàn Tranh như vậy, bảo về phòng liền về phòng. Cô Vivi về tới phòng mới chợt nhận ra. Tại sao mình lại nghe lời anh ta chứ? Hơn nữa cô quay về phòng anh ta làm gì? Cô lại mở cửa đi ra ngoài. Phòng của em ở đâu? Chẳng phải đó là phòng của em sao? Nguyên Mộng hỏi ngược lại. Quả nhiên có một số việc đã quên, nhưng mà thói quen vẫn sẽ không quên được. Ví dụ như bất giác nghe lời Phó Hàn Tranh, bất giác trở về phòng ngủ chính của bọn họ. Vậy phòng của chị ở đâu? Cô Vivi hỏi. Nguyên Mộng chị lên tầng. Tầng 2. Cô Vivi lên tầng, trực tiếp đến phòng Nguyên Mộng. Nguyên Mộng đồng tình nhìn Phó Hàn Tranh. Xem ra một đoạn thời gian nữa, anh phải phòng không gối chết. Cô Vivi đến phòng Nguyên Mộng, nhưng vừa nghĩ đến chồng ảnh đặt trước mặt mình vừa rồi, làm sao cô còn ngủ được nữa? Cái gì mà cô đã chết, lại sống lại, còn gả cho Phó Hàn Tranh, còn sinh hai đứa con. Mỗi một chuyện nghe qua đều xa vời, không thể nào tưởng tượng nổi. Có điều tấm ảnh đó cũng không giống anh ghét. Nhưng sao cô có thể gả cho Phó Hàn Tranh, còn sinh con cho anh ta được? Không thể nào, không thể nào. Cô liên tục lắc đầu, phủ nhận tất cả suy nghĩ này. Phòng khách dưới tầng, Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Thấy chưa, tôi đã nói rồi. Nói cho cô ấy sẽ không tin chuyện nào cả. Còn nói cô không phải người cố tình gây sự, hiện tại không phải cô đang cố tình gây sự sao? Mấy ngày này cô giám sát cô ấy chặt chẽ một chút, Phó Hành Tranh nói. Mặc dù anh muốn tự mình trông chừng cô, nhưng công ty còn có việc phải xử lý. Anh không thể lúc nào cũng trông chừng cô được. Hơn nữa cô cũng không cho anh giám sát mình. Biết rồi, qua 2 ngày nữa Nguyên Sóc sẽ trở lại. Lời tôi nói cô ấy chỉ tin 6-7 phần. Nhưng lời anh ấy nói, cô ấy luôn tin mà không nghi ngờ. Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Tranh duỗi tay cầm lấy tấm ảnh trên bàn, nhìn cô gái có má lúm đồng tiền như hoa trong ảnh, khóe miệng cũng không tự giác cong lên vài phần. Nguyên Mộng liếc anh. Anh không cảm thấy khổ sở sao? Thực ra thì không phải cô ấy muốn thế. Nếu không phải Hữu Hữu bị Cố Tự Đình bắt cóc, cô ấy sẽ không tiếp nhận thí nghiệm kia, cũng sẽ không quên nhiều chuyện như vậy. Phó Hàn Tranh đáp, không hề có dáng vẻ mất mát khổ sở khi Cố Vivi bị mất trí nhớ. Anh có thể khiến cô yêu anh lần đầu tiên, cũng sẽ khiến cô yêu anh lần thứ hai, chẳng qua tạm thời đổi phương thức ở chung mà thôi. Nguyên Mộng thở dài nói, vậy có cần nói cho cô ấy chuyện nhà họ Cố không? Năm đó cô bị nhà họ Cố phản bội, mà Phó Hàn Tranh lại dốc lòng che chở cho cô tại thời điểm cô đơn bất lực nhất. Cho nên cô mới yêu anh, mới cùng anh đi tới cùng. Hiện tại cô không hề biết tất cả những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Cố. Luôn có định ý về Phó Hàn Tranh. Mặc dù đặt nhiều chứng cứ đến trước mặt cô như vậy, cô cũng sẽ không tin tưởng. Tạm thời không nói, chờ Nguyên Sóc trở về rồi nói. Một lúc nói cho cô ấy nhiều chuyện quá, cô ấy sẽ đau đầu. Phó Hàn Tranh nói. Hôm nay nói với cô còn không suy nghĩ cẩn thận. Nếu lại nói cho cô chuyện nhà họ Cố nữa, cô sẽ càng không tiếp thu được. Nguyên Mộng thở dài, hiện tại cô ấy cũng đau đầu đấy. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Cô ở nhà cùng cô ấy, tôi đến công ty. Việc thành lập tổ nghiên cứu cho Hà Trì và chuyện bên Hoàng gia nước A còn chưa xử lý xong. Nguyên Mộng gật đầu. Chấp nhận số phận, lên tầng nhìn người nào đó đang phát điên trong phòng mình. Vừa mở cửa, liền thấy cô Vivi đứng bên cửa sổ, lấy đầu đập vào cửa kính. Em mà muốn đâm thì tìm cái tường mà đâm. Tôi nhận lót cái gối đầu vào dạ vừa. Bằng không Phó Hà Tranh nhìn thấy, chị sẽ không dễ ăn nói. Chị! Cô Vivi hung tợn quay đầu. Chị bị anh ta mua chuộc rồi. Đúng đúng đúng, mua chuộc đấy. Nguyên Mộng nằm liệt xuống sofa, lười giải thích. Cô Vivi phát điên đi qua đi lại trong phòng, qua một lúc lâu mới hậm hực nói. Chị nói em đã chết, em chết như thế nào? Nguyên Mộng nhớ tới lời Phó Hàn Tranh nói, vì thế nói. Cái này chị không rõ lắm, chờ sư phụ em trở lại. Em hỏi anh ấy đi. Vậy anh Tư Đình và mẹ cô, bọn họ biết không? Cô Vivi hỏi. Cái này cũng không quá rõ ràng. Nguyên Mộng ngoái ngoái lỗ tai cười gượng. Nếu không phải cố Tư Đình, cô cũng sẽ không thành cái dạng này. May mắn là cô không ầm ĩ đòi về nhà họ cố tìm cố Tư Đình, bằng không Phó Hàn Chanh sẽ bị cô chọc tức đến hộc máu mất. Cô Vivi bộ nhào lên giường lấy gối gối đầu. Nhất định đều là nằm mơ, nhất định đều là nằm mơ. Nào có người nào đã chết đi rồi lại còn sống lại, còn biến thành một người khác. Hơn nữa nháy mắt đều đã qua nhiều năm, cô còn gả cho người mà mình có nằm mơ cũng không nghĩ đến, còn sinh con với người ta. Vậy em ngủ một giấc rồi dậy, nhìn xem em có tình mộng không? Nguyên Mộng nói. Cô Vivi không hề lên tiếng, nhưng cũng không ngủ. Tất cả chuyện này thật sự quá hoang đường, không thể tưởng tượng. Nhưng mấy tấm ảnh lại có vẻ là thật. Hơn nữa hiện tại, khuôn mặt của cô cũng là thật. Tất cả mọi chuyện giống như đều chứng minh. Tất cả những gì Nguyên Mộng nói đã thật sự xảy ra. Một mình cô suy nghĩ thật lâu, đột nhiên lật người ngồi dậy. Em thấy, người phụ nữ trong tấm ảnh kia là người trước khi em trọng sinh vào đấy. Nhất định là cô ta và Phó Hàn Chanh kết hôn, còn sinh con, mà không phải là em trọng sinh rồi mới có chuyện như vậy. Cô gái này mất rồi nên em mới nhập vào, chuyện xảy ra từ mấy năm trước cơ. Nguyên Mộng hầm hừ. Cô Vivi phát điên nắm tóc. Đây đều là chuyện gì thế? Em mặc kệ, em không muốn ở chỗ này. Em đã đồng ý với Phó Hàn Chanh sẽ ở chỗ này, em chỉ có thể ở đây. Nguyên Mộng nhắc nhở cô. Cô Vivi nghiến răng hỏi Nguyên Mộng. Phó Hàn Chanh đâu? Đi công ty, Nguyên Mộng nói. Khóe môi cô Vivi hiện lên nụ cười lạnh. Bắt em ở lại đây đúng không? Em sẽ cho anh ta biết hậu quả khi bắt em ở lại đây. Nguyên Mộng bất đắc dĩ theo cô xuống tầng. Sau đó liền nhìn thấy cô ngựa quen đường cũ, cầm một chiếc chìa khóa xe, sau đó đi thẳng đến gara của Phó Hàn Chanh. Này, không lẽ em định chạy? Nhắc nhở em nhé, cửa lớn khu biệt thự này sẽ không cho em ra ngoài. Cô Vivi ngồi lên xe, còng môi cười nói. Ai nói em muốn bỏ chạy? Cô ngồi lên xe, một chân dẫm ga đâm vào chiếc xe Pagani đỗ đằng trước, lại quay xe đâm vào một chiếc Aston Martin. Dù sao, đợi khi Phó Hàn Chanh từ công ty trở về, một gara hơn 10 chiếc xe đẹp toàn bộ đều bị cô đâm hỏng. Hơn nữa, khu biệt thự của Hà Chi còn bị cháy. Đương nhiên, lửa là cô châm.